Lạc Trần, chương 25, gocchuyenaudio.com. Nhận thấy sự khác thường của Âu Dương Thương Huyền, Vân Thanh vô thức lùi ra sau, chạm vào mép vực khiến chút vụn đá bên cạnh rơi xuống tiên quân. Đồng dạng nhận ra sự khác thường, Liên Tư Vũ vội vàng tỉnh lại. Giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi, nhưng lại khiến Vân Thanh lấy lại chút tỉnh táo. Liên, so với gọi tên y, hắn lại càng thích gọi họ của y, chỉ là lúc trước hắn chưa từng gọi thân thiết như vậy. Thả hắn ra, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi. Âu Dương Thương Huyền mất khống chế thét gào. Nhớ đến kịch cần diễn, Vân Thanh nuốt xuống sợ hãi, chấn định nói. Vô Thường Tiên Quân không phải muốn cứu y sao? Vậy ngươi giết bọn họ đi. Vân Thanh chỉ vào mấy tu sĩ vừa chạy đến đằng xa kia. Được, Vô Thường Tiên Quân không chút do dự trả lời. Một câu trả lời khiến Liên Tư Vũ có chút hoảng hốt, y vội vàng ngăn cản. Tiên Quân, không thể, nếu không ta sẽ tự bảo. Quả nhiên câu này tác dụng rất lớn, khiến Âu Dương Thương Huyền ngừng tay. Thấy câu nói của mình có tác dụng, Liên Tư Vũ một bên truyền âm cho Vân Thanh, một bên trấn an Âu Dương Thương Huyền. Tiên Quân, Liên Tư Vũ chậm rãi bước qua, còn Vân Thanh thì nhảy xuống vực. Bởi vì thân thể của yêu vương đã bị Liên Tư Vũ đá xuống vực, còn cái bây giờ của y chỉ là ảo ảnh mà y dùng tất cả tích phân để đổi. Liên, Âu Dương Thương Huyền vội vàng đi qua, dường như muốn đỡ y, nhưng mà khi chạm tay vào thân thể y, nó tan vỡ thành từng mảnh ánh sáng nho nhỏ. Tiên Quân, Tư Vũ rất thích người, rất thích, đinh, độ hảo cảm, 10, Liên, Âu Dương Thương Huyền ngơ ngác nhìn những tia sáng đang dần dần tan biến vào hư không, trái tim trống rỗng đến mức như chưa từng tồn tại. Bàn tay run rẩy đưa ra, muốn góp nhặt những mảnh vỡ nho nhỏ đó. Bên tai dường như còn có âm thanh của Liên Tư Vũ. Tiên Quân, ta thích người, rất thích người, rất thích cho nên, đó là yêu, ngốc, ta chưa từng đáp lại tình cảm của ngươi. Tiên Quân, hôm nay hoa đào nở rồi, ta làm bánh hoa đào cho người nha. Ta, không thích bánh hoa đào đâu, ta thích bánh hoa sen hơn, mùa sen sắp đến rồi, ngươi làm cho ta đi. Tiên Quân, phía sau núi có một con gà màu lam rất đẹp, ta nhổ lông nó làm cho Tiên Quân một bộ y phục nha. Khổng Tước rất ác, đừng chọc nó. Ngoan, Tiên Quân, hôm qua có một con hồ ly 7 đuôi chạy tới viện, ta bắt nó lại rồi. Tặng Tiên Quân nha, nó là yêu thú của Lam Ân, đừng nghịch, đem trà nàng đi. Tiên Quân, người thích uống trà sao? Tư Vũ sẽ học, sau này người chỉ uống trà của ta thôi được không? Người pha trà rất tệ, nhưng không sao, thọ mệnh chân già rất dài, ta từ từ dạy ngươi. Tiên Quân, Tư Vũ rất thích người có thể thích lại Tư Vũ không? Không, không thể, ta yêu ngươi, đinh, độ hảo cảm, 10, chúc mừng tốc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tiểu ác ma lạnh lùng thông báo. Cùng lúc đó, 678 gọi tổng bộ, 678 gọi tổng bộ. Dao động tình cảm của tốc chủ thoát khỏi kiểm soát, hệ thống của Thương Huyền thấy hắn thoát khỏi kiểm soát nên vội vàng tìm trợ giúp. Một nam nhân tóc vàng mắt xanh đang thảnh thơi uống trà, nghe được truyền âm của hệ thống 678 thì vội vàng buông chén trà xuống, gấp gáp hỏi. Cái tên Thương Huyền đó lại phát bệnh gì? Đã cho hắn làm nam chính, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tu luyện không chút trở ngại, trở thành kẻ mạnh nhất tu chân giới, ôm ấp mỹ nhân như ngọc. Rốt cuộc tại sao lại phát? Khụ khụ, mặc dù có chút sai sót khiến hắn trở thành boss phản diện. gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng hắn làm boss rất uy phong a, phát điên cái gì? Đã tích tụ oán hận nhiều lần, nam nhân tức giận quát một tràng dài. Không phải, lần này là chỉ số tình cảm thoát khỏi khống chế. Hệ thống 678 yếu ớt báo cáo, cái gì, chỉ số tình cảm, không phải chỉ số điên cuồng hay chán ghét, nam nhân nhảy dựng vẻ mặt không thể tin, vâng, chỉ số tình cảm thoát khỏi khống chế, có cần xóa ký ức hoặc thanh trừ tình cảm không ạ? Không, không cần, tuy rằng tiếp nhận một thông tin khiến đầu óc nam nhân suýt chết máy, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại lý trí. Không thể áp chế tên Thương Huyền này, nếu không một khi bị phát hiện, tinh cầu này có khả năng bị hắn diệt mất. Báo cáo tổng bộ, tốc chủ lâm vào điên cuồng, muốn hủy diệt thế giới này. 678 đã đóng băng thời gian, nhưng nó sẽ không trụ được lâu. 678 kinh hoàng nói, không phải chỉ số tình cảm vượt tầm kiểm soát thôi sao? Sao lại muốn hủy diệt thế giới? Người mà tốc chủ yêu đã chết rồi. Chết tiệt, hủy hoại thế giới thì chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều năng lượng a. Nam nhân tức đến mức muốn lật bàn, cái tên Thương Huyền này đã khiến bọn họ mất phân nửa năng lượng rồi đó. Nếu không phải ở trong hiện thực kẻ này quá nguy hiểm, thì bọn họ có chết cũng không cho hắn vào phá thế giới ảo trong tiểu thuyết đâu. Không hay rồi, ký năng đóng băng thời gian hết, dẹt, không gian bỗng chốc yên lặng, linh lan hoa, vậy đó. Thân phận của tiểu công khá châu bò chính là một tội phạm nguy hiểm cấp SSS đã hủy diệt vài thế giới. Hơn nữa còn có chút hắc hóa rồi. Cách chương.